Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, Huyết Quang Tỏa Định, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không đi vào cách vách kia hộ nhân ra ngoài cửa. Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa dùng vạn năng chìa khóa mở cửa. Tiến vào sau, phòng trong đồng dạng tràn ngập tán chi không đi mùi máu tươi. Lúc này đây, bọn họ mới vừa đi vào, liền ở kia một đoạn ngắn trên hành lang phát hiện một bãi vết máu. Này than vết máu rất dài, từ hành lang mãi cho đến phòng ngủ mép giường. Liền không biết là tên kia hộ gia đình ở bị giết trước là chính mình bò tới rồi mép giường, vẫn là sau khi chết bị quỷ vật kéo quá khứ. Trên giường chân địa phương, bọn họ lại một lần thấy được mấy khối lớn nhỏ không đồng nhất một bộ tàn phiến. Này hộ nhân gia hiển nhiên chỉ có một người trụ, bởi vậy bọn họ cũng không có mặt khác phát hiện. Mà cùng lúc đó, ở bọn họ dưới chân, tử vong còn tại liên tục. Này hộ nhân gia đồng dạng ở hai cái tuổi trẻ tình lữ. Hai người khuôn mặt xanh mét đối diện, lẫn nhau đều có chút kích động. Lý Trường Khánh, đừng cho là ta không biết nhà ngươi là nghĩ như thế nào. Nếu không mua tân phòng, phòng ở không viết thượng tên của ta, ta là tuyệt đối sẽ không cùng ngươi kết hôn. Toàn bộ phá chung cư còn viết ngươi ba mẹ danh, sau đó liền tưởng làm hôn phòng kết hôn. Việc này cũng liền nhà ngươi có khả năng đến ra tới. Bị nữ tử như vậy vừa nói, nam nhân cũng nhịn không được nổi giận lên, hướng về phía nàng kia kêu lên. Vương Nhã Chi, ta liền hỏi ngươi một câu. Ngươi rốt cuộc là vì phòng ở mới cùng ta ở bên nhau, vẫn là bởi vì yêu ta, vì phòng ở cùng ngươi ở bên nhau? Nữ tử nghe xong cười lạnh một tiếng, lúc sau khinh thường châm chọc nói. Liền ngươi kia gia đình cũng không biết xấu hổ nói ta đồ nhà ngươi phòng ở. Lời này ngươi cũng không biết xấu hổ nói. Nếu ngươi không phải vì phòng ở, kia việc này có cái gì hảo tranh? Vô luận mua không mua phòng, này chung cư tên là ta, ba mẹ vẫn là ta, về sau không đều là chúng ta? Đừng nói nữa, ngươi không biết xấu hổ nói ta đều ngượng ngùng nghe xong. Ta nói cho ngươi Lý Trường Khánh, ta Vương Nhã Chi không phải cái loại này đôi mắt danh lợi. Nhưng là ta nhất không quen nhìn chính là đôi mắt danh lợi. Đặc biệt là ngươi ba mẹ loại người này. Kết hôn là mua chung cư cũng hảo, vẫn là mua tân phòng cũng hảo, viết thượng tên của chúng ta giao cái đầu phó, chúng ta cùng nhau còn cho vay, là vay là mệt chính chúng ta chịu trách nhiệm. Đây cũng là nhà ngươi cho ta ra thái độ. Nhà ta theo ta này một cái nữ nhi cũng sẽ không bủn xỉn. Đến lúc đó khẳng định có nhiều ít lấy nhiều ít. Nhưng là tên là ngươi ba mẹ, ta còn muốn đi theo cùng nhau còn cho vay là chuyện như thế nào? Đến lúc đó ngươi lại tìm cái nữ nhân chạy, ta làm sao bây giờ? Liền tính việc này ta có thể đồng ý, ngươi làm ta cùng nhà ta nói như thế nào? Này mẹ nó liền không phải người làm sự. Vương Nhã Chi, ngươi dám mắng ta ba mẹ? Nam nhân phẫn nộ đẩy nữ nhân một phen. Ngươi dám đánh ta? Lý Trường Khánh, ngươi thật là trường năng lực. Hảo, đừng ở bên nhau, ta không cần ngươi loại này nam nhân. Nữ tử khóc lóc từ trên mặt đất đứng lên, liền phải thu thập đồ vật rời đi. Nam nhân đang ở nổi nóng cũng không có quản nàng, một người ngồi ở trên sofa hút thuốc. Nữ tử ở thu thập trong chốc lát sau liền đi đến buồng vệ sinh, nghĩ đến là đi lau nước mắt, nhưng mới vừa đi vào nam nhân liền nghe được hét thảm một tiếng. Nam nhân bị nữ tử tiếng kêu thảm thiết sợ tới mức cả kinh. Cứ việc còn ở sinh khí, nhưng vẫn là cau mày hỏi một câu. Làm sao vậy? Nữ tử không có trả lời hắn. Hoặc là nói, trả lời hắn chính là một chuỗi lệnh người sờn tóc gáy nhấm nuốt thanh. Vương Nhã Chi, ca băng, ca băng, ca ca. Nhấm nuốt thanh như cũ ở tiếp tục. Nam nhân càng nghe liền càng khiếp hoàng. Lúc này rốt cuộc cũng ngồi không được, từ trên sofa đứng lên, đem tàn thuốc ấn tiến gạt tàn thuốc, bước nhanh đi đến buồng vệ sinh. Bất quá hắn vừa tới đến buồng vệ sinh cạnh cửa, liền thấy một người cao lớn thân ảnh chính đưa lưng về phía hắn nửa ngồi xổm, không biết chính gặm thực cái gì. Thấy trong phòng vệ sinh thế nhưng vào được một cái xa lạ nam nhân. Nam nhân ở ngắn ngủi kinh ngạc sau, liền phẫn nộ mắng, ngươi là ai a? Là vào bằng cách nào? Ca băng, đưa lưng về phía hắn cao lớn thân ảnh như cũ ở, hết sức chuyên chú, cặm thực. Hoàn toàn không lấy hắn nói đương hồi sự. Nam nhân thấy đối phương không phản ứng hắn cũng có chút nóng nảy. Từ trong phòng bếp xách ra dao phay liền vọt qua đi. Cũng thẳng đến lúc này, cái kia cao lớn thân ảnh mới rốt cuộc quay đầu tới. Tiện đà lộ ra một trương vô cùng hoảng sợ mặt. Nó miệng như cũ ở quy luật nhấm nuốt. Ở nó trong miệng tắc tắc một con nhiễm huyết cánh tay. Đó là một con nhân thủ. Không, kia rõ ràng là hắn bạn gái tay. Bởi vì hắn rõ ràng có nhìn đến kia viên bị nó nắm tóc xách ở trong tay người chết đầu. Kia chết không nhắm mắt trợn tròn mắt nữ nhân. Không phải hắn bạn gái lại là ai? Nam nhân khó có thể tin há to miệng. Nhưng là hắn yết hầu lại như là bị thứ gì tạp trụ giống nhau. Căn bản phát không ra chút nào thanh âm. Hắn căn bản không có biện pháp tin tưởng. Chính mình phía trước nghe được nhấm nuốt thanh. Thế nhưng là hắn bạn gái bị ăn luôn tiếng vang. Ca băng, kia đồ vật còn tại nhấm nuốt. Chỉ là nhìn về phía nam nhân trên mặt. Lộ ra càng vì giữ tận tươi cười. Hạ tiên sinh, hẳn là sẽ không sai. Những cái đó hộ gia đình nhất định là ở bị giết sau sống lại. Bằng không sao có thể một khối thi thể đều không có. Lần thứ hai từ một hộ nhân ra ra tới. Nhiếp Phong gọi lại Hạ Thiên Kỳ thanh âm run rẩy nói. Không có phát hiện thi thể. Cũng không đại biểu thi thể nhất định sẽ sống lại. Có lẽ còn có mặt khác nguyên nhân. Nhiếp Phong suy đoán cứ việc cũng có chút khả năng. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ trong lòng mặt kỳ thật lại càng thiên hướng với mặt khác một loại. Còn có thể có cái gì nguyên nhân? Chẳng lẽ kia quỷ vật sẽ ở giết chết hộ gia đình sau? Đem hộ gia đình tập trung giấu ở địa phương nào sao? Nhưng ngươi cũng không thể bài trừ. Loại này khả năng tính không tồn tại đi. Huống chi thỏa mãn điều kiện này suy đoán có rất nhiều. Tỷ như thi thể bị quỷ vật lợi dụng ảo cảnh ẩn tàng rồi. Lại hoặc là, này đó thi thể đều bị quỷ vật. Ăn luôn, người nói quỷ vật đem này đó hộ gia đình nhóm đều ăn luôn. Này, Nhiếp Phong nghe xong khiếp sợ phi thường. Hiển nhiên trong lòng mặt rất khó tiếp thu Hạ Thiên Kỳ cái này suy đoán. Này không có gì không có khả năng, bởi vì đủ loại dấu hiệu đều ở cho thấy điểm này. Vương Tăng Du hiển nhiên cũng cảm thấy hộ gia đình nhóm là bị quỷ vật ăn luôn khả năng tính rất lớn. Cho nên nghe nàng đối Nhiếp Phong giải thích nói. Những cái đó quần áo tàn phiến liền thực có thể nói minh vấn đề. Rõ ràng là ở cắn xé hạ rơi xuống. Mặt khác, chúng ta vừa mới cũng thấy được vết máu bên rơi rụng một chút thịt nát. Thậm chí còn thấy được xương cốt bột phấn. Này đó chẳng lẽ còn không thể thuyết minh vấn đề sao? Đến nỗi ngươi nói thi thể, sống lại. Cứ việc cũng có cái này khả năng tính. Nhưng là những cái đó hộ gia đình thi thể ở, sống lại, sau đều đi nơi nào đâu? 13 lâu sao? Kia vì cái gì này 14 trong lâu không có? Nhiếp Phong nghe xong không nói gì thêm. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ thì tại lúc này đối ba người nhắc nhở nói. Thời gian hữu hạn, có cái gì ý tưởng chờ đợi sau lại nói. Còn có cuối cùng một hộ nhân ra không điều tra quá. Chúng ta hiện tại đi vào. Liền ở Hạ Thiên Kỳ mấy người tiến vào 15 lâu cuối cùng một hộ nhân ra. Thời điểm, ở bọn họ dưới chân. Con quỷ kia vật tắc cũng đem kia nam nhân tràn ngập khó có thể tin đầu người. Trực tiếp nhét vào nó miệng. Tại đây một khắc, nó miệng tựa như đầu rắn giống nhau. Nháy mắt mở rộng vô số lần. Cho đến đem nam nhân đầu người hoàn chỉnh nuốt vào. Ăn luôn nam nhân đầu. Kia quỷ vật phảng phất cảm giác được cái gì. Giữ tợn đầu đột ngột ngẩng. Một đôi tràn ngập nhàn nhạt huyết vụ đôi mắt. Gắt gao tỏa định ở trần nhà thượng. Không, càng vì xác thực nói. Là gắt gao tỏa định trên lầu. Kia giờ này khắc này. Hạ Thiên Kỳ mấy người nơi 15 lâu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.